Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, có Costco huynh đệ. Nhìn đến to to nhỏ nhỏ một đám nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Khu mỏ quặng bên trong vô luận là chính đang bận rộn vẫn là canh giữ ở phụ cận trên trăm số nam. Nhân đều không hẹn mà cùng hai mắt sáng lên nhìn qua. Có người còn vô ý thức đóng lại ngay tại ầm ầm vận chuyển máy bơm nước. Nguyên bản ngay tại làm việc mấy cái đài cao áp súng bắn nước cũng đều dừng lại. Thẳng đến cả người cao siêu qua 1m9 màu đen áo khoác da thanh niên thân thủ theo bộ hạ trong tay. Tiếp nhận một thanh song ống súng săn ngắm hướng lên bầu trời. Bành bành liên tục hai tiếng nổ mạnh. Phụ cận trong rừng rậm chim tước bị kinh hãi bay mảng lớn. Thanh niên tiện tay lại đem súng săn ném cho tùy tùng. Mới sắc mặt hung ác đối một đám bị hấp dẫn qua chú ý lực giống đực quát. Đều cho lão tử làm nhanh hơn một chút sống. Con mẹ nó ai lại nhìn loạn đem các ngươi nhét trong động mỏ đi. Thụ này giật mình. Khu mỏ quặng bên trong tất cả thợ mỏ đều thu hồi ánh mắt một lần nữa công việc lu bù lên. Máy bơm nước tiếng ầm ầm rất nhanh vang lên lần nữa. Như thế đe dọa một phen, nhìn đến các nữ nhân đi vào, thanh niên lập tức đổi một bộ ôn hòa gương mặt, cùng mặt khác một cái tướng mạo tương tự người trẻ tuổi cùng một chỗ bước nhanh nghênh tới. Cười lấy hô, Nia, người còn thật chạy tới a, ta đều nói coi không vừa mắt, khắp nơi đều là vô cùng bẩn. A, còn có Natalia, Na Chat, Ít, buổi chiều tốt, Evgenia không để ý đến Nicola sốt ruột bắt chuyện. Mà chính là trực tiếp thân thủ, kéo qua đến đại ca của mình trên thân chỉ có màu đen áo khoác ra. Hai ba lần giúp hắn kéo lên, che đậy kín trần trụi ở ngực. Một bên đã bắt đầu quở trách, ta trở về thì nói cho ba ba. Người cùng Kirill lại dạng này mặc đến giống như tiểu côn đồ. Hai người các ngươi liền không thể nghiêm túc một chút. Vừa nói vừa trừng hướng mình nhị ca Kirill. Có Costco. Kirill không đợi chính mình muội muội động thủ, chê cười nhanh chóng kéo lên cùng đại ca của mình cùng khoản màu đen áo jacket. Một bên nhỏ giọng nhắc nhở, Nia, nhiều người như vậy đây, chúng ta phải gìn giữ vì uy tín. Evgenia một chút không để ý tới mình nhị ca cho chút mặt mũi. Thỉnh cầu, đi lên trước đưa tay ngay tại Kirill trên ót gõ một chút. Ta để ngươi uy tín. Kirill hiển nhiên đã thói quen cô muội muội này điêu ngoa. Chỉ có thể tuét miệng lui về phía sau một bước. Không tại để trong nhà cái này tiểu công chúa gõ lại đầu mình. Hai huynh đệ một đám tùy tùng gặp tình hình này. Hiển nhiên đã thói quen. Đều chỉ là mỉm cười. Còn gật đầu cung kính ra hiệu. Cũng không nơi xa vũng bùn bên trong còn tại công tác thợ mỏ lặng lẽ nhìn qua lúc. Đối tình cảnh này cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới hung thần ác sát có Costco hai huynh đệ vậy mà lại đối một cái tiểu cô nương ngoan. Ngoãn, bọn họ chỉ là Ripne châu phía bắc biên cảnh thôn dân. Tin tức không có linh thông như vậy. Quan tại Ripne châu thượng tầng rất nhiều tin tức tự nhiên không thể nào biết được. Nicola các loại tiểu muội giáo huấn hết Kirill. Mới cười nói, Nia, nơi này vừa dơ vừa loạn. Chúng ta qua bên kia a. Đúng lúc có đồ tốt cho ngươi xem. Evgenia đáp ứng. Thân thủ kéo lại Natalia cánh tay cùng một chỗ theo hai người Kaka đi hướng cách đó không xa bên. Rừng dựng lên thô sơ lều. Miệng phía trên vẫn là không tha người. Simon thế nhưng là tự mình nói qua đây. Hy vọng các ngươi hai tiến tới một số. Không nghĩ tới còn cả ngày dạng này. Giống như lớn nhất bất nhập lưu tiểu côn đồ. Kirill đi tại muội muội một bên khác. Nghe vậy giải thích, Nia, đây chỉ là cho ngoại nhân nhìn. Đối với biên cảnh những thứ này lăn lộn, gia hòa, nếu như ngươi không hung ác một chút, là ép không được bọn họ. Chúng ta tại hắn trường hợp thế nhưng là rất thỏa đáng. Evgenia liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn. Ngược lại hai người các ngươi chỉ thích như vậy. Không có tiền đồ, có lẽ tương lai sẽ còn cho ba ba mang đến phiền phức. Kirill phản bác, làm sao lại, chúng ta cũng không phải là đứa ngốc, các ngươi không ngốc mới là lạ, hai cái thằng ngốc, nói đã đi tới lều, Ba cái nữ hài bị Kokosko huynh đệ dẫn tại mộc trước bàn ngồi xuống. Íp mang theo mặt khác ba vị nữ vệ thủ ở bên cạnh. Hắn tùy tùng càng là thức thời đứng tại lều bên ngoài. Cũng đều chủ động xoay người lưng hướng bên này. Nicola mở ra tùy ý chồng chất tại lều phòng trong một miệng hòm gỗ. Rất nhanh cầm một khối to bằng đầu nắm tay hổ phách nguyên thạch đi tới đưa cho muội muội mình. Nhìn xem, huyết phách, cái này trước kia thế nhưng là những cái kia vương thất mới có thể sử dụng phẩm loại. Ta cùng Kirill đang định hôm nay trở về thì mang cho ngươi. Suy nghĩ thật kỹ, dự định làm thành cái dạng gì đồ trang sức. Mặt khác hai nữ hài cũng tụ cùng một chỗ quan sát. Ivizinia trong tay tuy nhiên thô ráp còn tựa hồ dính lấy rất nhiều màu đen cáu bẩn nhưng một số khu. Vực rõ ràng lộ ra thuần túy ân hồng nguyên thủy. Gặp Nicola nói như vậy. Natalia nói. Nick, người chỉ đưa cho Nia. Chúng ta đây. Nicola nhếch miệng cười lấy. Lắc đầu kiên quyết nói. Ta cũng không đưa các ngươi lễ vật. Bằng không Simon còn tưởng rằng ta có ý đồ gì. Cuối cùng chỉ là nguyên thạch. Không có bao nhiêu đáng xem. Ivizinia vuốt vuốt vài cái liền không có hào hứng. Nghe ca ca của mình nói như vậy. Lôi kéo mặt khác hai nữ hài đứng lên nói. Cái kia chính chúng ta chọn thì không có vấn đề. Nói đi hướng những cái kia cái dương. Nicola cùng Kirill đều không ngăn trở. Còn đi lại đi tới. Giúp ba cái nữ hài tham mưu. Dù là ba cái nha đầu như là nữ cường đạo một dạng đem lớn nhất chất liệu tốt chỉnh một chút thu. Thập một cái dương lớn. Nói là muốn dẫn đi. Hai huynh đệ cũng không có chút nào không vui. Còn phân phó người một lần nữa đem một cái dương khoáng thạch sửa sang một chút. Đệm lên rơm dạ tránh cho va chạm. Đồng thời biểu thị sẽ giúp các cô gái giới thiệu điêu khắc công tượng. Như thế vơ vét một phen. Ivizinia vẫn chưa thỏa mãn địa vừa nhìn về phía chính đang bận rộn khu mỏ quặng. Xác thực không giống với rất nhiều người trong tưởng tượng các loại quặng mỏ. Bên này hổ phách khai thác hình thức. Cũng là dùng bơm nước rút ra nước ngầm liền lên cao áp súng bắn nước. Sau đó trùng kích mặt đất. Đem lòng đất hổ phách nguyên thạch xông lên. Sau đó dùng cái sàng túi lên bùn nhão tiến hành sàng chọn. Lưu lại to to nhỏ nhỏ khoáng thạch. Dù cho đối với cái này hiểu được không nhiều. Ivizinia vẫn là nhìn ra vấn đề. Đối đại ca của mình nói. Ta cảm thấy dạng này khai thác rất lãng phí. Súng bắn nước đánh lại sâu cũng khẳng định chỉ là mặt ngoài hơn 10 mét. Xuống dưới nữa đâu. Còn có. Các ngươi đem chung quanh làm đến đâu đâu cũng có mấp mô. Giống như là mặt trăng mặt ngoài. Cái này cũng rất phá hư hoàn cảnh nha. Nicola cười nói. Những cái kia vụng trộm ở chỗ này khai thác hổ phách ra hòa cũng là làm như thế. Ivizinia nói. Không giống nhau à. Mảnh này khu mỏ quặng không phải đã bị các ngươi vòng xuống tới sao? Vì cái gì không cố gắng làm đâu? Kokosko hai huynh đệ liếc nhau. Trong ánh mắt lóe lên một số khôn khéo. Nicola nhỏ giọng đối muội muội giải thích nói. Đây chính là cố ý. Vì ngăn ngừa những tên kia cướp đào. Chúng ta trước chính mình dùng cụ kỹ biện pháp đem tầng ngoài xi một lần. Sau đó đem mỏ phong lên. Về sau sẽ chậm chậm đào sâu. Thực đô tốt đều tại chỗ sâu. Tóm lại cái này phương viên mấy trăm cây số khu mỏ quặng đều là nhà chúng ta. Đầy đủ chúng ta lái chậm chậm hái mấy chục năm. Ivizinia rất là ngoài ý muốn. Liếc mắt chính mình hai người ca ca. Vẫn như cụ ác miệng. Nghĩ không ra hai người các ngươi còn có loại này não tử. Hai huynh đệ chỉ có thể cười ngượng. Ngùng. Trước kia hai huynh đệ là thật không có loại này não tử. Hoàn toàn cũng là ít nói đầu phố tiểu côn đồ. Bất quá, trong hai năm qua, bởi vì lưng tựa Westeros hệ thống, dần dần kiến thức rất nhiều thứ. Lại thêm phụ thân cùng cái nào đó bọn họ chỉ có thể xa xa kính nể sùng bái nam nhân trẻ tuổi đốc xúc. Cuối cùng dần dần khai khiếu, Ivizinia lại chỉ hướng chung quanh to to nhỏ nhỏ vô số hình vòng hố. Vậy các ngươi cũng không thể thì dạng này để đó a. Quá khó nhìn, chí ít một lần nữa loại một ít cây. Kirill nói, đương nhiên, bất quá cần qua mấy tháng lại nói. Những thứ này trong hầm mỏ tâm thế nhưng là mười mấy mét sâu nước bùn. Người dẫm vào đi trực tiếp liền không thấy bóng dáng tử. Evgenia nháy mắt mấy cái. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn mình lom lom nhị ca. Các ngươi sẽ không đem người hướng những thứ này trong động mỏ nhét à. Kirill lắc đầu nói. Làm sao có thể. Cái này nhưng đều là chúng ta mỏ. Về sau còn muốn mở đào đây. Nhét chết người đi vào nhiều suối quẩy. Evgenia gặp ca ca của mình ngữ khí rõ ràng không phải kiên. Định như vậy. Minh bạch hai người này dù cho không có đem người hướng trong động mỏ nhét. Khẳng định cũng đã làm hắn sự tình gì. Tuy nhiên sinh hoạt tại Simon chăm chú vì bọn nàng dựng trong thành bảo. Chung quanh còn có một đám người thủ hộ. Nữ hài nhưng cũng đối Ripne đi hoặc cái này hiện tại Ukraine hình thức có chỗ giải. Liền nói bên này hổ phách mỏ. Liên quan đến lợi nhuận đắt đỏ khoáng sản tư nguyên tranh đoạt. Dù là toàn bộ Ripne châu đều đã bị Westeros hệ thống một tay che trời. Cũng khó tránh khỏi sinh ra đủ loại xung đột lợi ích. Suy nghĩ một chút, nữ hài lại chuyển hướng đại ca của mình. Nick, các ngươi biết Simon đối phụ thân an bài. Cho nên, các ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Khác xông ra cái gì họa ảnh hưởng đến phụ thân. Nicola cười lấy gật đầu. Nội tâm lại không rất là ý. Hai năm này hai huynh đệ cũng thấy rõ ràng một chút. Chính mình người một nhà chỉ cần đối muội muội sau lưng cái kia nam nhân bảo trì tuyệt đối chung. Thành, hắn căn bản đều không tính là gì. Hiện tại Ukraine cũng là nhà mạo hiểm thiên đường. Một người nếu như muốn an an phân phân làm những chuyện gì. Cái kia căn bản chính là vọng tưởng. Đến cùng không có đại ca của mình ổn trọng Kirill nghe muội muội nói như vậy. Rõ ràng nhịn không được. Nói ra, Nia, người nghĩ quá nhiều. Kéo đâm liên khoa đem toàn bộ Ukraine khí đốt sinh ý đều cho hắn tình nhân Timoshenko. Cũng không gặp có vấn đề gì. Chúng ta chỉ là chiếm cứ một số hổ phách mỏ mà thôi. Đối phụ thân, chấm ngoặc kép, Kirill còn muốn ba kéo xuống. Liền đã lần nữa bị muội muội đưa tay tại trên ót chùy phía dưới. Người nói cái gì nha? Thật khó nghe, cái này mới phản ứng được. Muội muội mình, có thể không phải cũng là Simon Westers. Ân, vội vàng bổ cứu nói. Không giống nhau, Timoshenko cũng là cái bích trì. Sao có thể cùng, chấm ngoặc kép, Evgenia lại nâng lên tay nhỏ gõ hướng mình nhị ca chán. Im miệng, Kirill biết nghe lời phải. Thẳng thắn triệt để im miệng. Ba cái nha đầu cũng là thực sự nhàm chán chạy ra đến giải sầu. Bên này thực sự coi không vừa mắt. Chỉ đợi hơn nửa giờ liền mang theo một cái dương hổ phách nguyên thạch rời đi. Còn dự định tối nay ở tại suối nước nóng trang viên. Cũng không muốn để những cái kia về sau cô gái nhỏ coi là bên kia chính là các nàng lãnh địa. Đưa đi một đám cô nãi nãi. Có Costco hai huynh đệ vẫn đợi đến trạng vạng tối. Sau cùng bàn giao một phen bên này thủ vệ, cũng mang theo chính mình nhanh vuốt rời đi khu mỏ quặng. Hai huynh đệ không có trở về Ripney thành phố, mà chính là đi vào thành thị phía bắc làng du lịch. Đến lúc cảnh ban đêm đã buông xuống, mấy tháng xuống tới, làng du lịch càng có vẻ náo nhiệt, đặc biệt hiện tại vẫn là ngày mùa hè. Chạy đến nghỉ mát nghỉ phép giải trí hải ngoại du khách càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cũng không thiếu hụt Ukraine bản thổ mộ danh đến đây vui đùa khách nhân. Dù cho vẫn như cũ cùng những cái kia nổi tiếng giải trí thánh địa không có bất kỳ cái gì khả năng. So sánh, nhưng đối với phiến khu vực này đầu nhập thành bản cùng Ukraine tổng thể tình trạng kinh tế mà nói. Bên này bãi săn, làng du lịch cùng quân sự chủ đề thiên đường lợi nhuận đều có thể xưng bạo lợi. Bởi vậy cũng không thể tránh né dẫn tới đủ loại ngấp nghé. Có Costco huynh đệ tại bãi đỗ xe xuống xe, quen cửa quen nẻo thẳng đến sòng bạc, cũng coi là Westeros hệ thống tại Ukraine hạch tâm. Sớm đã có người thông báo, sòng bạc một vị quản lý tự mình ra mặt nghênh đón. Nicola cùng đối phương ôm ấp lấy bắt chuyện một phen, một bên cùng một chỗ hướng vào phía trong đi. Vừa nói, Akim, Andrei cùng Alexandro tối nay có ở đây không? Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev. Bên này giải trí nghỉ phép hệ thống hai người phụ trách. Bởi vì quen thuộc, chỉ muốn đi qua, song phương đều sẽ lẫn nhau chào hỏi. Cái này thực cũng là Westeros hệ thống bên này nhân mạch hệ thống lẫn nhau liên lạc quan hệ một. Lại thương ngay, tuy nhiên không ngừng sói mòn các phương diện người phụ trách quyền lực. Nhưng Simon cũng không hy vọng Westeros hệ thống ở chỗ này thế lực biến thành không liên hệ chút. Nào điểm hình dáng phân bố, dễ thực hiện nhất không sai là một tấm lưới. Trừ tương đối đặc lập độc hành Maximov Noskop, bên này người khác đều tại Simon vô tình hay cố ý thôi thúc dưới thành lập tương đối mật thiết tư. Nhân liên quan, Simon cũng không lo lắng chương này bản địa nhân mạch mạng lưới quá thân thiết cắt mà mất đi khống chế, ba tên hòa thượng đều sẽ không có nước uống. Huống chi còn là một đám. Tên là Akim đầu chọc xong bà quản lý nghe đến vấn đề này. Nhìn hai bên một chút. Nhẹ giọng nói. Andrei cùng Alexandro chính đang chiêu đãi khách nhân. Timoshenko, các ngươi khẳng định biết. Hai huynh đệ đều là sững sờ. Buổi chiều mới vừa vặn nói lên. Không nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó buổi tối sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nicola hỏi, biết là chuyện gì sao? Akim lắc đầu, cười nói, ta đây làm sao có thể biết? Nói như thế cái này. Ba người đã xuyên qua đại sảnh, đi vào sòng bạc lầu 2 một gian Simon đã từng tới sảnh nhỏ. Trong phòng nhỏ ánh đèn u ám, chỉ có phương này đặc biệt tủ kính sáng lấy tương đối rõ ràng sáng ánh đèn. Lúc này tủ kính bên trong ba hàng bậc thang thức trên bậc thang ngồi đấy hơn 20 cái đủ loại. Kiểu dáng nữ hài, bên này là trong sòng bạc chuyên môn vì khách quý cung cấp đãi ngộ. Thực còn có càng nhiều nữ nhân tụ tập đại sảnh. Thì dưới lầu, bên kia tùy thời đều có nhiều đến trên 100 cái nữ hài cung cấp phổ thông du khách tùy ý chọn tuyển. Akim hướng mới thành lập phương hướng ra hiệu dưới. Cười nói, gần nhất mới đến một nhóm. Hai huynh đệ dò xét một phen, rất nhanh mỗi người chọn chúng hai nữ hài, sau đó cùng đi ra khỏi sảnh nhỏ, tiến vào sòng bạc, có Costco huynh đệ tại sòng bạc bên trong bắt đầu chính mình vui đùa lúc. Phụ cận câu lạc bộ một cái ghế lô bên trong, Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev hai người chính đang chiêu đãi đến từ Kiev Timoshenko. Một hàng, Timoshenko lần này tự mình chạy đến Rybnechow. Lại là vì đào người, mà lại cũng là Alexandro Nagyev. Ukraine hiện tại không bao giờ thiếu cũng là các loại súng ống đạn dược. Bên này quân sự chủ đề thiên đường như vậy kiếm tiền. Đương nhiên gây nên các phương ngấp nghé. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.